Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 334, nguyên nhân của việc nhìn quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Thiếu Doãn lập tức tiến đến gần, hỏi, từ nương tử, nàng phát hiện điều gì sao? Từ Tĩnh chỉ vào một vị trí trên lưng chiếc áo ngoài, nói. Nhìn chỗ này xem, chiếc áo ngoài có màu xám đậm, không có hoa văn. Tại vị trí gần giữa lưng áo mà Từ Tĩnh chỉ, có một vết rách ngang khá rõ ràng. Rộng chừng một đốt ngón tay. Vì áo được lót bằng bông gòn để giữ ấm, lúc này một ít bông gòn ngà vàng cũ kỹ đã lộ ra từ vết rách. Diêu Thiếu Doãn sững người. Vết rách này có ý nghĩa gì sao? Từ Tĩnh nhìn ông, hỏi, chiếc áo lót ngài kiểm tra có vết rách tương tự không? Diêu Thiếu Doãn lắc đầu, không có. Từ nương tử nghi ngờ rằng vết rách này hình thành lúc Ngô Thẩm tử vong. Từ Tĩnh gật đầu, ánh mắt trầm xuống. Ta có một suy đoán, ý tưởng này xuất hiện khi nàng nghe Khuất Lang Quân nói rằng mẹ mình lăn từ mái nhà xuống. Những việc nàng làm sau đó, ít nhiều đều nhằm xác minh suy đoán này. Diêu Thiếu Doãn nhìn nàng đầy tò mò và thắc mắc, nhưng Từ Tĩnh không giải thích thêm. Nàng quay sang hỏi Khuất Lang Quân, Khuất Lang Quân, ngươi có nhớ vết rách trên áo ngoài của mẹ ngươi xuất hiện từ khi nào không? Vì chính tay hắn đã giặt bộ quần áo, Khuất Lang Quân dĩ nhiên biết về vết rách này. Hắn lắc đầu, bất lực nói thật, ta cũng không rõ, ta thường ở học viện, chỉ về nhà vào kỳ nghỉ, nhưng ta chắc chắn rằng khi cởi bộ quần áo khỏi người mẫu thân, vết rách đã có. Mẫu thân ta là người rất trân trọng đồ đạc, nếu quần áo bị rách, bà thường vá ngay, vậy nên ta đoán, vết rách này chỉ xuất hiện vào đêm hôm đó. Quả thực, bộ quần áo của Mô Thẩm chẳng chịt những miếng vá, đủ thấy chủ nhân của nó là người siêng năng, tiết kiệm. Thấy Từ Tĩnh vẫn chăm chú quan sát vết rách, Giang Dư người vốn im lặng từ nãy đến giờ bất ngờ lên tiếng. Từ nương tử nghĩ ra điều gì sao? Từ Tĩnh nhướng mày, liếc nhìn hắn. Thú thật, nếu hắn không nói, nàng đã quên mất sự hiện diện của hắn. Nàng cầm chiếc áo đứng dậy, thản nhiên nói. Ta đã biết Ngô Thẩm chết như thế nào. Giống như suy đoán ban đầu của chúng ta, bà rất có khả năng không phải tự vẫn, mà là bị sát hại. Lời nàng vừa dứt, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn nàng. Sao lại đột ngột biết được chứ? Chẳng phải khi nãy điều tra đang rơi vào bế tắc sao? Thậm chí Giang Dư cũng hiếm khi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Diêu Thiếu Doãn vội hỏi, từ nương tử, rốt cuộc là chuyện gì? Từ Tĩnh nhìn ông, đáp, ta muốn đến hiện trường khách đờ, em ở nơi Ngô Thẩm tử vong. Nàng bình tĩnh nói tiếp, đến đó, ta sẽ giải thích rõ ràng hơn. Khách đờ. M tâm ý nơi Ngô Thẩm ngã xuống nằm ở phía đông thành Tây Kinh. Từ cách bố trí toàn thành, có thể dễ dàng nhận ra sự phân tầng xã hội nơi đây. Những gia đình quyền thế thường sống ở phía Bắc thành, đặc biệt là vùng Tây Bắc nơi cư trú của các danh gia vọng tộc nổi danh trong cả nước Đại Sở. Phía Nam thành chủ yếu là nơi ở của dân thường, đặc biệt ở khu Đông Nam tập trung rất nhiều thương nhân từ nơi khác đến. Khu vực này thường sầm uất, nhộn nhịp với các chợ lớn nhỏ. Hàng hóa ở đây không phải loại tốt nhất, nhưng luôn đảm bảo vừa túi tiền. Khách đờ, M tâm ý nằm ngay trong khu Đông Nam. Chợ nơi Ngô Thẩm thường bán đậu phụ cũng cách khách đờ, M không xa, đi bộ chưa đến một khắc. Khi đoàn người vừa bước vào khách đờ, M, họ lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khách trong đờ, M quá ít, cả sảnh lớn chỉ có 2 bàn khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đang vào dịp cuối năm, số lượng khách giảm là bình thường, nhưng so với các khách đờ, M khác mà họ thấy trên đường, nơi này vắng vẻ đến mức đáng ngờ. Một tiểu nhị nhìn thấy có người bước vào, ban đầu vui vẻ chạy ra tiếp đón, nhưng khi thấy trang phục quan nha của họ, mặt cậu ta lập tức tái nhợt. Khi nhận ra Khuất Lang Quân, cậu ta càng hốt hoảng, lùi lại một bước như thể vừa gặp ma, thậm chí còn tức giận quát lên. Ngươi còn mặt mũi quay lại đây sao? Chính vì mẫu thân ngươi mà khách đờ, em ở chúng ta giờ chẳng ai dám tới. Mọi người đều nói xui xẻo, trưởng quầy bảo nếu cứ tiếp tục thế này, thì dẹp tiệm sớm, đợi đến mùa xuân năm sau sửa chữa rồi mới mở lại. Ta thấy khoản sửa chữa này, ngươi phải bồi thường mới đúng. Khuất Lang Quân lúng túng, vội cúi người làm lễ với gã tiểu nhị. Thật sự xin lỗi, ta biết chúng ta đã gây phiền phức cho các ngươi. Ban đầu, ta cũng chẳng còn mặt mũi nào đến đây, nhưng Diêu Thiếu Doãn của phủ nha Tây Kinh nói rằng cái chết của mẫu thân ta có điều uẩn khúc, nên ta đành dày mặt đi cùng họ một chuyến nữa. Nghe nhắc đến Diêu Thiếu Doãn, gã tiểu nhị không dám lắm lời thêm, nhưng sắc mặt vẫn khó chịu, cằn nhằn. Mẫu thân người chẳng phải tự vẫn sao, làm gì có uẩn khúc gì chứ? Diêu Thiếu Doãn bước lên, giữ vẻ ôn hòa nhưng cương quyết, nói. Chi tiết thế nào lát nữa chúng ta sẽ nói rõ, giờ chúng ta muốn xem nơi Ngô Thẩm rơi xuống. Phiền ngươi dẫn đường, tiểu nhị vẫn giữ thái độ cung kính với Diêu Thiếu Doãn. Dù bực tức, hắn biết rõ rằng làm ăn ở Tây Kinh thì không thể đắc tội với quan phủ. Sau khi xin ý kiến trưởng quầy, hắn thay đổi thái độ, cúi người nói. Xin các vị đi theo tiểu nhân, hắn dẫn cả nhóm đến hậu viện, vừa đi vừa nói. Người phụ nữ đó nhảy từ tòa nhà phía đông, phòng bà ta thuê cũng ở đó. Phía đông có hai tầng, ta nhớ rõ bà ta thuê phòng ở tầng 1. Khi đến trước một khoảng đất trống dưới tòa nhà phía đông, gã tiểu nhị chỉ vào một điểm gần góc phải, nhếch miệng nói. Đấy, bà ta ngã xuống ở chỗ này. Khách đờ, em tâm ý được thiết kế theo kiểu một trục trung tâm, các tòa nhà bốn phía được nối liền bằng những hành lang. Hai tòa hai bên chỉ có một tầng, trong khi tòa phía trước và phía sau cao hai tầng. Vì đây là một khách đờ, em bình dân, sân trong không được chăm chút kỹ lưỡng, chỉ trồng lác đác vài cây. Cây lớn nhất là cây ngô đồng đứng sát tòa nhà phía đông nơi Ngô Thẩm rơi xuống. Diêu Thiếu Doãn quan sát xung quanh, hỏi, phòng Ngô Thẩm thuê là phòng nào? Tiểu nhị chỉ vào một cửa sổ bên trái, nói, tầng 1 có 6 phòng, bà ta thuê phòng thứ 2 tính từ bên trái. Diêu Thiếu Doãn gật đầu, lại hỏi, khi bà ta vào thuê phòng, các ngươi có nhận thấy điều gì bất thường không? Tiểu nhị liếc nhìn Diêu Thiếu Doãn, đáp, câu hỏi này trước kia Trương Thiếu Doãn cũng hỏi rồi. Lúc đó, bà ta trông rất tiều tụy, mặt mũi tái nhợt, cả người như mất hết sức sống. Hơn nữa, bà ta có vẻ hốt hoảng, liên tục nhìn quanh. Liên tục nhìn quanh, Diêu Thiếu Doãn nhíu mày. Sự hốt hoảng có thể chỉ là nhận định chủ quan của người quan sát. Cùng một biểu cảm, mỗi người có thể hiểu theo cách khác nhau. Nhưng hành động nhìn quanh thì lại là một hành vi rõ ràng, không thể nghi ngờ. Với tính cách của Trương Thiếu Doãn, khi đã kết luận đây là một vụ tự vẫn, ông hẳn sẽ giải thích hành động đó là dấu hiệu bất an trước khi tự vẫn. Nhưng nếu việc nhìn quanh là do Ngô Thẩm đang cố tránh né ai đó thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét đến khả năng hung thủ là người quen biết nạn nhân, thậm chí có thể là người hẹn Ngô Thẩm đến đây, hành động nhìn quanh của bà cũng có thể là đang tìm kiếm hoặc theo dõi người đó. Diêu Thiếu Doãn trầm ngâm suy nghĩ, theo phản xạ quay sang định thảo luận với Từ Tĩnh. Nhưng nhìn quanh một hồi, ông không thấy nàng đâu cả. Ông ngơ ngác thốt lên, Từ nương tử đâu rồi? Cách Trương.